Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, yêu tinh hiệu dụng. Thạch Diễm đem trên mặt đất viên kia lâm vào thổ địa một nửa yêu tinh nhặt lên. Hiện tại đánh cướp cũng đánh cướp không được mấy cái. Tạo hóa chi địa rất lớn, dựa vào một lực lượng cá nhân không chiếm được quá nhiều. Hắn ở đằng kia hoa dày đặc đáy sông, cũng mới tìm được 23 khỏa, chỉ có thể trước nuôi thả một đoạn thời gian, đợi đến điểm trắng trợn đến đâu thu hoạch. Thạch Diễm bóp động quả đấm, ngũ khiếu bí lực toàn ra, một quyền vung khẽ hạ lệnh không khí nổ đùng. Tay kia, thật lâu vô dụng Desert Eagle lóe lên một cái rồi biến mất. Coi như không cần súng ống. Chỉ dựa vào ngũ khiếu bí lực cũng đủ rồi. Linh tu mang pháp trận linh phù, võ tu mang ám khí. Súng ống tại cửu vực cũng sẽ bị đưa về ám khí một loại. Cửu vực so súng ống tinh diệu, cường đại ám khí không phải là không có. Chỉ là đều có bảo văn, gia trì các loại thủ đoạn hạ đã thành bảo khí. Cần phải phối hợp nội kinh sử dụng, tại tạo hóa chi địa không dùng đến. Có thể tìm một chỗ kiểm tra một chút yêu tinh đối với cực khiếu cảnh tu luyện hiệu quả. Thạch Diễm hướng trong rừng chỗ sâu bước đi. Ấn kính Nguyệt Tông thanh niên cho trên bản đồ biểu hiện. Cái này phương tiểu lâm chỗ sâu có một ngày nhưng sơn động. Kính Nguyệt Tông thanh niên chạy thật lâu. Thẳng đến rời đi cánh rừng mới dừng bước lại. Quay đầu nhìn hướng phía sau. Ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc. Hắn khi nào nếm qua loại này thua thiệt. Thạch Diễm vẫn là quá mức nhân từ. Ở đây nhân từ thường thường sống không được quá lâu. Cái gì cứt chó tư thế hình ảnh. Vậy thì có cái gì dùng? Chỉ có được làm vua thua làm giặc. Hắn nhất định muốn Thạch Diễm chết. Đại sư huynh cần phải tại hoa dụng khe. Đi tìm đại sư huynh làm chủ. Gương mặt kia ta nhớ kỹ. Kính Nguyệt Tông thanh niên thấp giọng tự nói một câu, hướng về phía đông nam chạy như điên. Sơn động bên cạnh có hai cây đại thụ, thân cành rậm rạp, đem sơn động che lấp đến cực hạn. Thạch Diễm nếu không là có địa đồ, đều không nhất định có thể phát hiện. Ngay tại Thạch Diễm chuẩn bị thăm dò tiến vào lúc, bên trong có bốn vó va chạm âm thanh xuất hiện. Đối với cái này, Thạch Diễm lui lại một bước. Rời khỏi hắc ám phạm vi, bên trong có một lợn thò đầu ra, không truy không buông tha ủi hướng Thạch Diễm lồng ngực, bên miệng hai đạo răng nanh nhếch lên lại bén nhọn, một khi bị đâm trúng, chỉ có bỏ mình một đường. Thạch Diễm không chút nào hoảng, nắm đấm nắm chặt, hai khiếu bí lực thêm Phật cốt trọng trùy mà xuống, công bằng chính giữa lợn xương sọ, xoạt xoạt. Chỉ nghe một đạo nứt vang, đầu lợn ách chỗ, dây lát phân nát thành năm mảnh, từng đạo máu tươi phun ra, bên ngoài đều như thế, trong đầu chỉ sợ đã bị chấn thành một đoàn tương hồ. Lợn thân quán tính xông ra, Thạch Diễm nghiêng người tránh ra, lợn thân ngã trên mặt đất cọ sát ra xa 3 mét. Đã chết không thể chết lại, đây là một đầu lợn rừng dị thú. Dài 3 mét, 1 mét 45 cao, toàn thân tuyết trắng bên trên có đạo đạo màu đen vân tay, là hai sao dị thú, vân tay thạch tuyết lợn, Thạch Diễm liếc nhìn liếc mắt, đem chọn đầu vân tay thạch tuyết lợn thu nhập không gian bí hạp. Có thể đêm đó bữa ăn, cũng bổ sung tự thân, dị thú thịt thế nhưng là đại bổ. Có một đại năng chính là trời sinh huyết mạch ly kỳ. Dựa vào ăn tấn thăng, thiên địa vạn vật chỉ cần đối với hắn hữu ích, không có không thể ăn. Cho dù không có loại kia thiên phú, nếu là có đầy đủ dị thú, Thạch Diễm có thể ăn vào cực khiếu cảnh đỉnh phong. Đáng tiếc, nhân gian vực dị thú không nhiều, cho dù có cũng tại trong rừng sâu núi thảm cất giấu. Mà lại thực lực không cao. Hồng hoang vực giới mới là dị thú đại bản doanh. Tên kia đại năng chính là hồng hoang vực giới xuất thân. ăn hồng hoang vực giới dị thú sợ hãi, đằng sau lại ăn yêu ăn quỷ. Nghe tiếng cửu vực, Thạch Diễm vào sơn động. Sơn động bên trong tương đối ẩm thấp, tuần sát một vòng trừ cứt heo cái gì đều không tìm được. Cuối cùng khoanh chân ngồi tại một chỗ sạch sẽ mặt đất, lấy ra thần quang tinh cùng ba viên yêu tinh liếc nhìn. Tại thần quang tinh chiếu xuống, yêu tinh toàn thân huyết hồng, xuyên thấu qua tinh thể nhìn, bên trong hình như có huyết dịch đang lưu động. Yêu huyết tinh hoa a. Thạch Diễm một tay lấy bóp nát, ngửa đầu nhấc cánh tay, khiến yêu tinh tinh hoa chảy vào trong miệng, nuốt vào bụng. Không cần Thạch Diễm điều động nội kinh, cũng không điều động được. Yêu tinh tinh hoa nhập thể tức hóa, hóa thành từng đạo dòng nước ấm dung nhập nhục thân, dung nhập ngũ khiếu, có một chút trưởng thành. Thạch Diễm con mắt lóe sáng lên, mặc dù là một điểm, nhưng đã là khó có thể tưởng tượng tiến bộ. Hắn nhưng là ngũ khiếu a, cho dù là đồng đẳng lượng Thúy Vũ chân thủy cũng không đạt được cái hiệu quả này. Thúy Vũ chân thủy am hiểu khai khiếu, mà không phải khiến khiếu huyệt tràn đầy viên mãn. Từ đầu nhập cực, cảm nhận được loại này cực khiếu dần dần tràn đầy cảm giác. Thạch Diễm đem từng mai yêu tinh tinh hoa nhanh chóng nuốt vào. Vòng đi vòng lại, một khắc đồng hồ về sau, chỉ còn lại ba viên yêu tinh phòng thân, phòng ngừa gặp được phệ huyết hắc yên, chí dương cương khí vô pháp vận dụng. Hắn nhưng không có lòng tin lấy nhục thân ngạnh kháng, xuất quan, săn thú, cái thứ nhất tạo hóa chi địa. Thạch Diễm đứng dậy, mở rộng eo cánh tay, phát ra liên tục xương cốt tiếng nổ vang. Cái kia hai cái sơ cấp tạo hóa chi địa dễ dàng nhất lấy. Tin tưởng Kính Nguyệt Tông người đã trải qua ở nửa đường, thậm chí đã đến, chạy tới khả năng rất lớn một chuyến tay không. Sở dĩ tốt nhất đem mục tiêu định vì trung cấp tạo hóa, mà lại cũng chỉ có cái kia trung cấp tạo hóa ở vào tiến về tạo hóa chi địa nội địa phương hướng. Tạo hóa là càng đi nội địa càng nhiều, không cần thiết bởi vì hai cây nhỏ lãng phí lớn cánh rừng. Còn nữa nói, người khác được tạo hóa cũng là có thể lại đoạt tới, có thể chờ mầm một điểm thu hoạch. Tạo hóa chi địa hơi có vẻ tàn khốc, đều tại lẫn nhau tranh, lẫn nhau đoạt, còn sợ chậm bị người khác cướp được. Cửu vực đều tại thôn phệ thế giới khác cường hóa tự thân. Thiên địa ý chí như thế, cửu vực như địa ngục, chúng sinh như cổ, tàn khốc lại vô tình. Nhân gian vực chỉ là một góc của băng sơn, càng đi chỗ sâu, rừng cây càng cao, cây cối nhỏ nhất đều là năm người ôm hết phẩm chất. Thiên địa xích hồng, trong rừng có một tầng xương trắng lượn lờ, nhìn đều hiển màu đỏ. Tạo hóa chi địa không phân nhật nguyệt, vĩnh hằng như thế, chợt có mặt trời đỏ tiêu không? Hắc ám giáng lâm nửa khắc đồng hồ đến nửa ngày không giống nhau. Giáng lâm thời gian không có quy luật chút nào, một đầu cao 3 mét linh đình tê trải qua, đây là cấp 2 dị thú, ở trong rừng ghé qua, ngẫu nhiên xoa chịu thân cây, khiến cây cối lay động, to như gương mặt nhỏ lá xanh rì rào rơi xuống. Linh đình tê về sau, một chỗ một người cao trong bụi cỏ, có 3 tên Kính Nguyệt Tông nội môn đệ tử nằm sấp ở bên trong. Thần sắc lạnh lùng, ánh mắt theo linh đình tê di động. Linh đình tê, 3 sao dị thú, vì trung cấp tạo hóa thủ hộ dị thú, ăn tạp, ăn linh thảo làm chủ, loại thịt cơ bản chỉ ăn thịt thối, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, am hiểu va chạm. Một người bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm thấp đến cực hạn, để tránh bị linh đình tê nghe được. Đường cũ tuyến bị hủy, chỉ có thể đuổi theo nó, xác định trung cấp tạo hóa vị trí cụ thể. Một người khác tiếp lời nói, xác định vị trí cụ thể về sau, chúng ta chậm đợi đại sư huynh đến đây. 3 sao dị thú chúng ta vô pháp tùy tiện giải quyết, làm ra động tĩnh hấp dẫn những người khác tới sẽ không tốt. Đuổi theo, Linh Đình Tê đã không thấy tăm hơi, ba người đứng dậy vô thanh vô tức đuổi theo. Cứu mạng a! Phía trước đột nhiên truyền ra một đạo giọng nữ thét lên. Linh Đình Tê táo bạo gầm thét, hướng phía trước phi nước đại không thấy bóng dáng. Tình huống như thế nào? Còn có những người khác tại? Vẫn là nữ nhân? Ba người cùng nhìn nhau, tại tận khả năng che giấu mình hạ hướng phía trước nhanh chạy, để tránh mất dấu Linh Đình Tê. Cuối cùng, lại thấy được Linh Đình Tê thân ảnh, chỉ thấy Linh Đình Tê không ngừng ở trong rừng va chạm. Ba người nhảy lên cây mộc, trốn trong bóng cây mới nhìn đến cụ thể tình cảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục